Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 279, anh trai tổng thống siêu ngọt ngào, 29. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam ngôn xanh tùy ý chọn một bộ phim phong thiền nhìn vào cái tên. Buổi trưa, nhìn cái tên cũng không nhìn ra thể loại gì, chỉ nghe thấy người nọ ở bên cạnh nói. Hình như đây là một bộ phim mới chiếu rạp cách đây không lâu, xem thử đi. Phong thiền phụ họa gật gật đầu. Ngài Tổng thống chọn phim, bấm vào xem, đứng dậy tắt đèn trong phòng khách. Phong Thiền chớp mắt, phòng khách lúc này tối om, chỉ có ánh sáng trên màn hình TV. Ngôn xanh trở lại, anh ngồi xuống và hỏi cô, em có sợ bóng tối không? Phong Thiền lắc đầu, không ạ, nghe câu trả lời của cô, ngôn xanh không khỏi dừng lại. Trong đôi mắt màu hổ phách mang vài phần tăm tối, bởi vì ánh sáng quá tối, Phong Thiền không nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Chỉ thấy ngài tổng thống thay đổi thái độ bình thường, có chút ngoan ngoãn yếu đuối, giọng điệu có phần tủi thân. Nhưng, anh sợ, Phong Thiền, cô chớp chớp mắt, mảnh nhỏ sợ bóng tối. Vậy thì anh có thể không cần tắt đèn đâu. Phong Thiền có chút buồn bực, mảnh nhỏ sợ bóng tối quả thực là chuyện lạ. Nhưng mà, tại sao lại tắt đèn? Ánh mắt hồ phách của ngôn xanh nhàn nhạt lóe lên, anh từ từ tiến về phía cô. Vòng tay qua lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy, đầu tựa vào vai cô. Thiền Thiền ở đây, cho nên anh không sợ. Ngài Tổng thống mặt không đổi sắc, một chút cũng không quan tâm đến việc mình sợ bóng tối bị phơi bay trước mặt cô. Phong Thiền sừng sốt, lại chớp chớp mắt. Vâng, được, chỉ là, ôm có chút chặt, cô từ từ đưa mắt lên màn hình TV. Phim mới khởi quay cách đây không lâu. Ban đầu, đó là một phim có tiếng vang. Phong Thiền, phim kinh dị, cô chớp mắt, anh ơi, hình như đây là một bộ phim kinh dị. Mảnh nhỏ sợ bóng tối. Nên, chắc cũng sợ ma, ngài tổng thống đang ôm lấy cô dừng lại, ngước mắt lên liếc nhìn màn hình. Lại bình tĩnh tiếp tục di chuyển một chút về phía cô. Ngôn xanh ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô. Ngài tổng thống từ từ gỡ bàn tay đang ôm eo cô gái ra. Anh nhẹ nhàng nói, em nằm xuống một chút rồi dựa vào sofa. Phong Thiền nghiêng mắt nhìn về phía đối phương. Dạ, ngoan ngoãn làm theo, nằm hơi ngả lưng vào ghế sofa. Giây tiếp theo, một người đàn ông có thân hình cao gầy, nằm trên đùi cô gái như một đứa trẻ. Đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng xoa xoa ôm lấy eo cô. Phong Thiền cứng đờ, không hiểu sao anh lại nằm trên đùi mình, chỉ nghe thấy đối phương thấp giọng nói. Thiền ngoan, cho anh nằm nhờ một chút nhé. Anh sợ, Phong Thiền, không phải, anh, nếu anh sợ có thể đổi sang phim khác. Ngôn xanh im lặng một lúc, không cần đâu, Thiền Thiền xem là được rồi. Giọng điệu của ngài Tổng thống rất bình tĩnh. Đầu hơi bọ cọ rồi vùi vào bụng của cô. Phong Thiền không được tự nhiên chớp chớp mắt, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng. Thôi được rồi, giọng cô có chút bất lực. Mặt Phong Thiền không cảm xúc nhìn bộ phim kinh dị đang chiếu trên màn hình TV. Sợ lắm à, thì ra mảnh nhỏ yếu đuối như vậy. Cô banh mặt xem cả bộ phim. Sau khi xem xong phim, Phong Thiền nhìn xuống mảnh nhỏ đang nằm trên đùi mình. Đối phương hình như ngủ rồi, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ. Phong Thiền ngừng lại, bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào mái tóc đen nhánh của ngôn xanh. Có chút mềm mại, cô nhỏ giọng nói, anh ơi, hết rồi. Cách chương.